Nguyên Tôn, chương 1371, Thánh Ngân, góc truyện audio.com. Đối với Chu Nguyên đón lấy nhiệm vụ này, Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên đều là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn đối với người sau quá khứ cũng là cực kỳ hiểu rõ, hắn xuất từ Thương Huyền Thiên cùng Thương Huyền Tông, lấy tính cách của hắn, bây giờ Thương Huyền Thiên gặp nạn tự nhiên không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Tiến về Thương Huyền Thiên nhân mã, đã giúp ngươi chọn tốt ngày mai liền sẽ tại Chư Thiên Thành hội tụ, bởi vì bây giờ trong Thương Huyền Thiên thiên địa quy tắc dung chuyển, dẫn đến trong đó ở vào một loại tương đối trạng thái phong bế cho nên thật cũng không biện pháp đưa quá nhiều người đi vào, bất quá lấy chi nhân mã này lại thêm lực lượng của ngươi coi như thánh công kia có hậu thủ, cũng hẳn là có thể chống lại. Kim La Cổ Tôn nói ra, Chu Nguyên khẽ gật đầu chợt do dự một chút nói. Yêu yêu cũng không thể đi hướng Thương Huyền Thiên sao? Yêu yêu ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, Thương Huyền Thiên nơi này, nàng đồng dạng là có rất nhiều hồi ức, đó là nàng cùng Chu Nguyên ở chung lâu nhất chỗ, trong đó ký ức càng là như mỹ tửu giai nhưỡng thuần hương, để cho người ta khó mà quên. Cái kia nho nhỏ Đại Chu Thành, thánh tích chi địa cùng Thương Huyền Tông tòa kia không lớn nhưng lại đặc biệt ấm áp an bình từ nguyên động phủ. Thần nữ các hạ tốt nhất vẫn là không cần tiến về Thương Huyền Thiên cho thỏa đáng. Kim La Cổ Tôn nghe vậy, vội vàng khuyên can nói. Trước đây ngươi xuất thủ tất nhiên đã để đến thánh tộc để mắt tới ngươi, lấy thánh tộc ngoan độc không chừng liền chuẩn bị cái gì không thể tưởng tượng thủ đoạn, bây giờ thần nữ các hạ ở vào Hỗn Nguyên Chu Thánh trận bảo vệ dưới, thánh tộc không có nửa điểm cơ hội. Có thể Thương Huyền Thiên bên kia tình huống không hiểu, nơi đó Hỗn Nguyên Chu Thánh trận cũng không hoàn thiện, nếu là thần nữ các hạ xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Kim La Cổ Tôn vẻ mặt nghiêm túc, yêu yêu bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như nàng thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy đối với Chư Thiên mà nói, đơn giản so bị mất Thương Huyền Thiên còn muốn tới nghiêm trọng. Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt yêu yêu tay nhỏ, nói. Không nóng lòng nhất thời này, chờ ta đem Thương Huyền Thiên bình phục, đợi đến Hỗn Nguyên Chu Thánh trận lại lần nữa bao trùm Thương Huyền Thiên về sau, chúng ta liền có thể cùng một chỗ trở về. Yêu yêu gật đầu, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên thấy thế đều là âm thầm thở dài một hơi, còn tốt trong thiên địa này, còn có người là cái này thần nữ có thể nghe được đi xuống. Đúng rồi, trước đây các ngươi yêu cầu ta quy khư thần điện giúp ngươi luyện chế ngân ảnh, nửa năm này xuống tới cuối cùng là có thành quả, vừa vặn đuổi tại ngươi tiến về Thương Huyền Thiên trước đó giao phó cho ngươi. Kim La Cổ Tôn hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng, tay áo vung lên ở giữa, chỉ thấy có ngân quang nở rộ, ngân quang kia tựa như trăng sáng, tràn ngập chỗ, có một loại vẻ lạnh lùng tràn ngập để cho người ta thể nội nguyên khí lưu động đều là trong lúc đó, có chút ngưng trệ. Chu Nguyên ánh mắt nhìn qua ngân quang kia hội tụ chỗ, chỉ thấy một viên viên cầu màu bạc lẳng lặng lơ lửng, ngân ảnh nhìn qua tựa hồ cùng dĩ vãng không có biến hóa quá lớn, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại là một chút xíu trịnh trọng lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trong viên cầu màu bạc kia ẩn chứa mênh. Góc truyện audio.com, mông bực nào bàng bạc lực lượng xa như vậy xa siêu việt dĩ vãng ngân ảnh. Chu Nguyên trong mắt có thánh văn lưu truyền, mà tại hắn thánh văn tầm mắt dưới, chỉ thấy ngân cầu kia mặt ngoài, dường như ẩn chứa vô số nguyên văn cổ lão, những nguyên văn này tựa như có sinh mệnh lực đồng dạng, lẫn nhau không ngừng dung hợp gây dựng lại thần diệu dị thương. Bây giờ ngân ảnh, lưu truyền lên một loại khó mà nói rõ vận vị. Đó là một loại lực lượng chi vận mà chỉ có tại chính thức thánh vật phía trên mới có thể sinh ra. A, Chu Nguyên nhìn chăm chú ngân ảnh lúc đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì mượn nhờ phá chướng thánh văn lực lượng, hắn nhìn thấy tại cái kia ngân ảnh chỗ sâu nhất tựa hồ mơ hồ tồn tại một cái bóng, đạo bóng dáng kia có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra đến, đạo bóng dáng kia có được 8 tay. Xem ra bị ngươi phát hiện, Kim La Cổ Tôn nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc chính là cười cười, nói. Người cái này ngân ảnh, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là một bộ khôi lỗi, mà có thể đem khôi lỗi luyện chế đến như vậy xảo đoạt thiên công, người luyện chế quả nhiên là có thần nghĩ diệu tưởng, điểm này, ngay cả chúng ta quy khư thần điện một chút tinh thông luyện chế thánh giả cũng than thở. Đây là ta từ Thương Huyền Thiên một tòa tông phái trong di tích chỗ tìm được, hẳn là gọi là chiến khôi tông, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn hủy diệt tại thánh tộc trong thánh phạt trong 8 vạn dặm, sinh linh đều là diệt. Chu Nguyên chậm rãi nói. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên cũng là trầm mặc lại, bọn hắn tự nhiên là biết được Thương Huyền Thiên từng có một đoạn bị thánh tộc chỗ chi phối tuế nguyệt tại đoạn thời kỳ kia Thương Huyền Thiên sinh linh tựa như heo chó, đối mặt với thánh tộc tàn sát không có lực phản kháng chút nào. Mà cái kia cái gọi là chiến khôi tông, hẳn là thời kỳ đó tông phái. Chu Nguyên nhìn qua ngân quang sáng chói ngân ảnh, ánh mắt tĩnh mịch Thương Huyền Thiên dĩ vãng không thể cải biến, nhưng bất luận như thế nào, hắn sẽ không để cho những lịch sử kia, lại lần nữa tại Thương Huyền Thiên tái diễn, bởi vì bây giờ Thương Huyền Thiên, có thân nhân của hắn cùng bằng hữu. chúng ta quy khư thần điện mấy vị thánh giả kết hợp ngân ảnh đặc tính, tại đem nó tấn thăng làm thánh vật lúc cũng làm cho nó ngưng tụ một đạo thánh linh, về phần có quan hệ với nó càng nhiều tin tức ngươi đằng sau có thể hào hào quen thuộc. Thánh linh, Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, cái gọi là thánh linh chính là đồ vật chân chính có được linh trí, mà lại đó cũng không phải là phổ thông linh trí, mà là thánh vật chi linh, dưới mắt ngân ảnh, thậm chí có thể đem nó xem như một đạo đặc thù sinh mạng thể. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, ngân ảnh lập tức nhích tới gần, rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành chất lỏng màu bạc chảy xuôi tựa như con cá giống như nghịch ngợm mà nhảy cẫng tại đầu ngón tay phun trào. Hiển nhiên, ngân ảnh cũng là cảm nhận được trên người hắn loại khí tức quen thuộc kia. Chúc mừng ngươi, nhiều năm như vậy, cuối cùng là tiến hóa đến một bước này, có lẽ, đây cũng là cái kia chiến khôi tông sáng tạo ngươi lúc cao nhất kỳ vọng đi. Chu Nguyên mỉm cười nói. Thương Nguyên đề nghị, bây giờ nó đã là chân chính thánh vật do phàm nhập thánh, chính là tân sinh, nó danh tự này cũng có thể làm một chút biến hóa. Chu Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, ngón tay vuốt ve những chất lỏng màu bạc chảy xuôi kia có chút trầm ngâm, nói. Ngươi, gocchuyenaudio.com, mới tên, liền kêu là, thánh ngân, chất lỏng màu bạc phun trào, có nhảy cẫng hoan hô tâm tình chập chờn truyền ra. Chu Nguyên cười cười, bàn tay đè xuống, chỉ thấy chất lỏng màu bạc chính là thuận lỗ chân lông tràn vào thể nội, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ, Chu Nguyên hướng về phía Kim La Cổ Tôn nói lời cảm tạ. Bất quá chỉ là các ngươi luyện chế tổ long đan trả thù lao thôi. Kim La Cổ Tôn khoát tay áo, hắn nhìn thoáng qua một bên trầm mặc không nói Yêu Yêu, ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta liền không ở thêm, sớm ở đây chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, càn quét Thương Huyền Mây Đen, trả Thương Huyền Thiên một cái thanh tịnh thái bình. Nói xong, hắn cùng Thương Nguyên chính là trực tiếp quay người mà đi. Chu Nguyên ngược lại là không có giữ lại, đợi đến hai người sau khi rời đi, vừa rồi nhìn xem Yêu Yêu thấp giọng nói. Thật xin lỗi, lại phải tách ra một chút thời gian, hơn nữa còn không có khả năng mang ngươi về Thương Huyền Thiên. Hắn có thể cảm nhận được Yêu Yêu cảm xúc nàng đối với Thương Huyền Thiên một ít địa phương, đích thật là ôm nồng đậm tình cảm. Chờ ta đem thánh cung giải quyết hết, đến lúc đó nhất định trước tiên mang ngươi trở về, đến lúc đó. Chúng ta liền đi gặp ta phụ vương mẫu hậu, ta nói cho bọn hắn biết đây chính là ta vì bọn họ tìm con dâu. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn qua Yêu Yêu. Yêu Yêu khóe môi toát ra mỉm cười, nàng đem gương mặt tựa ở Chu Nguyên trên lồng ngực, ánh mắt nhìn qua ánh trăng lạnh lùng rủ xuống trong tự viện chiếu rọi tại trên quần hoa kia. Nàng là thật rất muốn đi Thương Huyền Thiên đâu, đặc biệt là tòa động phủ nho nhỏ có hai người rất nhiều hồi ức kia. Nơi đó, là nàng đã từng hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực là hai người chỗ quản lý một ngôi nhà nho nhỏ. Nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, đều là nàng tự tay trồng dưới. Nơi đó có một vũng thuyền nhãn, có đá xanh, có dược viên, có cây đào. Trọng yếu nhất chính là tại cây đào kia dưới còn chôn giấu một bầu đào yêu nhưỡng. Nàng chỉ lo lắng tương lai lại đi nơi đó lúc nàng còn có thể có được hôm nay loại tình cảm nồng đậm như rượu này sao? Cách chương.